đời mà không sợ, không sợ mẹ thì sợ cha. Từ lúc bé tôi sợ ma, khi lớn lên tôi sợ vợ, vợ của tôi thì tôi sợ, sợ thì sợ mà chơi thì chơi. Lúc tôi còn bé tôi đã biết chơi, sáng kê bắn bi chiều chơi thả diều, chơi trò chọi gạch ném đá tạt lon. Cứ thế tôi chơi từ sáng tới chiều, và khi khôn lớn tôi vẫn cứ chơi. Sáng chơi đá banh, chiều chơi đá gà, chơi từ trong vườn ra tới ngoài sân. Cứ thế tôi chơi từ sáng tới chiều, và khi xe bóng tôi vẫn cứ chơi. Sáng chơi thể thao, chiều chơi thể dục, chơi từ đồng ruộng chơi về thành đô. Cứ thế tôi chơi cho suốt cuộc đời.